Bất Diệt Long Đế, chương 3025, đới ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ân Hoàng mộ trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác rất nóng, cái này mộ địa là lục ly tại Côn Hoàng Lăng bên trong lúc phát hiện bị móc ra lúc bên kia hào quang đầy trời, thanh thế kinh thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Hoàng năm đó cũng là một cái phi thường nổi danh lão ma, chết đi ít nhất có mười mấy vạn năm, nhưng hắn mộ địa một mực không có bị phát hiện. Gần nhất vào L chạy đến là Huyền Vũ Thành bên trong mấy cường giả, bọn hắn vừa lúc ở phụ cận đi ngang qua, trong đó có một cái thánh hoàng cấp cường giả, nhưng năm cái cường giả tiến vào cuối cùng chỉ chạy ra một cái đế cấp đỉnh phong, còn lại toàn bộ chết tại bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc này gây nên Huyền Vũ Thành cực lớn oanh động, dựa theo lệ của cái này mộ địa thần văn càng là cường đại, nói rõ mộ chủ càng mạnh, cũng nói bên trong bảo vật càng nhiều. Đằng sau đại lượng cường giả đuổi đến đi qua, cái này mộ địa chủ nhân bị xác định là một đời lão ma Ân Hoàng. Cái này lão ma thế nhưng là rất nhiều gia tộc ác mộng, cốt ma chi lưu so với hắn hoàn toàn bất nhập lưu. Vị này chính là thật khoáng thế kiêu hùng, năm đó thế nhưng là dám cùng tam thập tam đại tộc đối kháng ngoan nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ân Hoàng cùng Côn Hoàng không giống, Côn Hoàng cùng hoang tộc giao hảo, hoang tộc hạ lệnh 30 tam tộc đệ tử không đến đi vào, sở dĩ 30 tam tộc người đều không có đi vào tầm bảo. Ân Hoàng không giống, tại phát hiện Ân Hoàng mộ về sau, 30 tam tộc cường giả lập tức xuất động không ít, nhưng xuất động gần như đều là thế hệ tuổi trẻ. Loại tình huống này là lệ cũ, loại này trải qua nguy hiểm tầm bảo A, các đại tộc đều sẽ để thế hệ tuổi trẻ đi vào cho bọn hắn lịch luyện cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 30 tam tộc dạng gì chí bảo không có, dạng gì thần dược không có, bọn hắn cái gì cũng không thiếu, Ân Hoàng bảo vật bọn hắn còn chướng mắt, thế hệ tuổi trẻ ai cầm tới vậy liền cho ai. Lục Ly hao tốn hơn nửa tháng thời gian mới chạy tới bên này, hắn vừa mới tới gần khu vực bên ngoài, liền phát hiện phụ cận đều là võ giả, rất nhiều địa phương đều ẩn núp cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly không dám tùy tiện tới gần, hắn tại phụ cận ẩn núp xuống tới, xa xa nhìn thấy một chiếc hàn thiết chiến thuyền bốn phía tuần sát. Đây là đội tuần tra, có chiếc này chiến thuyền tại phụ cận tuần sát, không có võ giả dám làm loạn, ai dám động đến tay sợ là sẽ phải bị lập tức đánh giết. Thật nhiều dị tộc, ít nhất có mấy ngàn A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, phát hiện phụ cận ít nhất ẩn núp mấy ngàn võ giả, rất nhiều đế cấp thánh hoàng cấp bậc, ngược lại là không có phát hiện. Thiên hoàng tinh vực cấp bậc phân chia cùng tam trọng thiên là giống nhau, bất quá rất nhiều tộc đàn cách gọi không giống, nhưng đế cấp liền là đế cấp, thánh hoàng liền là thánh hoàng, có chút bản chất khác nhau cho nên vẫn là rất tốt phân biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì cái gì đều không đi vào ở bên ngoài ẩn núp là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly có chút nghĩ không thông, hắn bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, phát hiện Ân Hoàng mộ chỗ đại sơn phụ cận đều ẩn núp võ giả, tòa kia phía trên ngọn núi lớn cũng không ít, bất quá trên núi tương đối mạnh hoành, không phải đế cấp căn bản không có tư cách lên núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, chờ giây lát, đại sơn đột nhiên chấn động, tiếp lấy một đạo hào quang phun ra, bốn phía ẩn núp võ giả trong nháy mắt bạo động, toàn bộ phóng lên tận trời, hướng kia một mảnh hào quang phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế mà lại phun bảo vật, Lục Ly thần niệm quét tới, phát hiện kia hào quang bên trong đều là thần dược, thần binh, thần tài, ít nhất có mấy trăm kiện chỗ. Hơn vạn võ giả bay đi lên, đến cướp đoạt những cái kia bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là đoạt tự nhiên sẽ xuất hiện mâu thuẫn cùng xúc động, rất nhiều võ giả kém chút động thủ, bên kia hàn thiết chiến thuyền bên trong truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Tất cả võ giả lập tức khắc chế xuống tới, phi thường. Hữu hảo, chia cắt cái này mấy trăm kiện bảo vật. Hạt cát trong sa mạc A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly vừa ý vạn người tranh đoạt mấy trăm kiện bảo vật, có chút nghĩ không thông bọn hắn vì cái gì không đi vào, hắn nghĩ nghĩ hướng trên núi lặng yên kín đáo đi tới, thần niệm bắt đầu liếc nhìn trên núi. Rất nhanh hắn phát hiện vấn đề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên núi có rất nhiều thần văn, hơn nữa còn có cường giả tại bố trí thần văn, trên núi đều sương lên, tại hắn vừa mới đến chân núi lúc trên núi sương mù đã trở nên phi thường nồng nặc, thần niệm đều không thể quét vào đi. Tam thập tam đại tộc tử đệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly minh bạch cái này Ân Hoàng mộ đoán chừng đã bị 30 tam tộc cường giả chiếm cứ, bọn hắn không có động thủ chỉ là bố trí thần văn, ngươi dám đi tới vậy liền sẽ bị thần văn rào sát. Chủ động động thủ công kích cùng sông thần văn rào sát kia là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Chính ngươi tài nghệ không bằng người, không phá nổi thần văn, không có thực lực cũng nghĩ đi mạo hiểm, kia chết cũng chết không phải người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, chủ động giết người cùng bị động giết người kỳ thật đều là phạm tội, nhưng quy củ là 30 tam tộc định, chấp pháp là 30 tam tộc cường giả, ai lại dám nói cái gì, ai lại dám làm cái gì. 30 tam tộc bá đạo trong lúc vô hình thể hiện ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cũng không có bị hù dọa, chỉ cần không công khai động thủ, hắn có sợ gì chi, nơi này nhiều như vậy con mắt nhìn xem, đội chấp pháp chiến thuyền ngay tại phía trên, ai dám công nhiên giết hắn lại nói hắn có thánh sơn, phòng ngự kinh thiên, bình thường thánh hoàng cũng không giết chết hắn. Hắn lặng yên hướng trên núi sờ soạng, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, để huyết linh nhi phá giải một chỗ đại điện thần văn, hắn vất một phiếu tựu đi, đến lúc đó liền có thể tại Huyền Vũ thành định cư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên núi thần văn là chuyện nhỏ, Lục Ly đem huyết linh nhi thả ra, đều không cần phá trận, huyết linh nhi chỉ dẫn hắn tiến lên. Hào tốn nửa nén hương thời gian, hắn thành công trèo lên đỉnh núi. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đỉnh núi có một ít cường giả, các tộc đều có, mà lại đều rất trẻ trung. Nhìn thấy Lục Ly thế mà nhẹ nhõm đi tới, các nàng ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đới ra người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái đầu đầy tóc vàng, giống như là một cái như sư tử nam tử nhìn lướt qua hỏi. Lục Ly không có trả lời, chỉ là một mặt ngạo nghễ đứng thẳng, bốn phía liếc nhìn. Loại tình huống này hắn càng là biểu hiện được khiêm tốn, vượt sẽ xảy ra chuyện. Người khác đã nhận định hắn là nhân tộc đới gia người, hắn cũng không phủ nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đới gia thế hệ trẻ tuổi giống như không có hắn a, chẳng lẽ là đới gia ẩn tàng đê cấp. Hẳn là, rất trẻ trung, nhẹ nhõm có thể phá trận, vô thanh vô tức, hẳn là bí mật bồi dưỡng cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cường giả nói thầm, Lục Ly lại không để ý tới bọn hắn, nghênh ngang lên núi đỉnh một cái lỗ thủng to đi đến, nơi này hết thảy có ba cái lỗ lớn, hai cái lỗ lớn là tự nhiên phá vỡ, hẳn là phun bảo vật lỗ lớn. Một cái là bị đào mở, hắn là hướng kia đào mở hang động đi đến. Huyệt động này rất sâu, nhìn không thấy đáy, nhưng ở bên trong hắn có thể cảm ứng được có cường giả còn có không ít. Hắn gặp không ai chặn đường hắn, trực tiếp đằng không mà lên hướng xuống mặt bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mực hướng bên trong cái hang lớn bay đi, hắn thần niệm rất nhanh phát hiện đáy động có một cái đại điện. Đại điện bên trong có trên trăm cái võ giả, phân biệt ngồi ở một bên, nơi này cũng có vài chục cánh cửa, rất nhiều môn đã bị phá ra. Lục Ly rơi xuống về sau, vô số mộc quang nhìn về phía hắn. Lục Ly liếc nhìn một chút thấy được một người quen, Ly tiểu thư thế mà ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ly tiểu thư đứng bên người ba cái hoang tộc còn lại hai cái đều là thánh hoàng, nàng nhìn thấy Lục Ly sau cũng là có chút kinh ngạc, sau đó hừ hừ một tiếng nói. Chút thực lực ấy cũng dám vào nơi này thật là sống ngán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục vào đây, một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào võ giả quét Lục Ly một chút, gần nhất lộ ra một tia lãnh ý, mà trong góc mấy cái xích long tộc người nhìn thấy Lục Ly về sau, trong đôi mắt cũng tinh mang tăng vọt, hơi có chút mừng rỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc, một thanh âm vang lên trong một góc, một người mặc hoa bào tuổi trẻ công tử nhướng mày, sau đó mang theo một cái tiểu thư xinh đẹp nhanh chân hướng Lục Ly đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đới gia công tử tiểu thư. Lục Ly cũng chú ý tới một nam một nữ này, cùng là nhân tộc, cái này khiến hắn có chút cảm giác thân thiết, bất quá cái này trẻ tuổi công tử trong mắt ở trên cao nhìn xuống chỉ ý, lại làm cho hắn không hiểu có một loại cảm giác không ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.